Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 40, tuyệt vọng. Chít chít, chít chít, chít chít, chít chít, chít chít, chít chít, đột nhiên, vô số bén nhọn gọi tiếng từ phía trước sơn cốc bên trong truyền ra, không tốt. Tần Phong cảm thấy mình trái tim hung hăng run rẩy một chút. Một vệt chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ phun lên trong lòng. Trời ạ, đây không phải là thấm tâm giới chỗ tại sơn cốc sao? Bên trong đến cùng có bao nhiêu bọ ngựa? Một chuyên tôn cổ tộc cao thủ sắc mặt tái mét, cầu khẩn như vậy nhìn về phía chuyên tôn Lưu Diệp, chuyên tôn Điền Phụng bọn người. Hắn muốn chạy trốn, hiện tại liền chạy, hô hô hô, đột nhiên. Ô ép một chút, một mảnh bóng đen từ sơn cốc bên trong bay ra. Ong ong không ngừng bên tai. Lại cẩn thận nhìn, kia đúng là đếm không hết bọ ngựa. Những này bọ ngựa phần lớn là bạc thân thể. Sáu đầu chân cũng đều là như lưỡi dao đồng dạng rét lạnh. Bọn chúng toàn bộ chấn động lấy binh khí như vậy cánh. Hưng phấn phóng tới Tần Phong bọn người. Trong lúc nhất thời. Chỉ vì giết chóc mà thành vô số bọ ngựa, ô ô nha nha che khớt bầu trời. Giờ khắc này, vô luận là Tần Phong, vẫn là Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp bọn người. Trong lòng đều dâng lên một hồi cảm giác tuyệt vọng, lít nha lít nhít phảng phất châu chấu đồng dạng. Liếc mắt qua tối thiểu nhất hơn vạn cái bọ ngựa lơ lửng ở hẻm núi trên không. Liền lên phương tia sáng đều bị che chắn rồi. Một cái bọ ngựa đều cần muốn Tần Phong chờ đông đảo đỉnh tiêm cao thủ liên thủ mới có thể chém giết. Hiện tại nhiều như vậy bọ ngựa, làm sao bây giờ? Ha ha, rất lâu không có gặp được kẻ xâm nhập rồi. Hải nhi nhóm, giết cho ta. Ở vô số bọ ngựa bên trong, một đầu đen nhánh bọ ngựa phát ra càn rỡ thanh âm. Hô hô, hô, hô, ngoặc kép, mang theo bén nhọn tiếng rít. Vô số bọ ngựa từ trên không lao xuống mà xuống. Mỗi một cái bọ ngựa đều giơ kia một đôi răng cưa chiến đao như vậy đao kìm. Kia đao kìm phong lợi tần gió bọn họ đều rõ ràng. Bị đánh đến, ai cũng muốn trọng thương. Mau trốn, cơ hồ tất cả mọi người xoay đầu liền chạy. Không có một tia do dự. Nhiều như vậy bọ ngựa, lít nhà lít nhít đã mấy chục ngàn mà tính, không chạy 1.000 cái mạng đều không đủ chết. Nhưng mà, Tần Phong bọn người dùng chân chạy, lít nhà lít nhít bọ ngựa lại là bay lên truy. Bọn chúng tốc độ càng nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thở, lượng lớn bọ ngựa liền đuổi theo rồi. Giờ khắc này, vô số bọ ngựa lao xuống mà xuống, vô luận là Tần Phong. Vẫn là Hắc Tam, Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp bọn người. Toàn bộ đều đụng phải rồi đáng sợ trùng kích. Kia chút thực lực yếu. Tốc độ chậm chuyên tôn cổ tộc con cháu càng là đợt thứ nhất liền bị truy sát đến. A, chỉ gặp một tên chuyên tôn cổ tộc tóc dài nam tử cầm trong tay giữ tợn kiếm bản rộng. Bên ngoài thân màu đen tia sáng trong nháy mắt sáng lên. Trong tay giữ tợn kiếm bản rộng thiểm điện vậy cùng giết tới một cái bọ ngựa va chạm. Tóc dài nam tử thân hình chấn động, ánh mắt phát lạnh, kia giữ tợn kiếm bản rộng vậy mà huyền diệu mà dựa thế vẩy một cái. Xùy, màu đen tia sáng chạy trốn màu đen kiếm bản rộng trực tiếp đem kia bọ ngựa đầu lâu chém. Xuống cát bay, nhưng là ngay sau đó thì có ba cái bọ ngựa đồng thời hướng hắn bổ tới. Tóc dài nam tử mặt liền biến sắc, phi tốc lui lại né tránh. Thế nhưng là luận tốc độ, những này bọ ngựa nhanh hơn hắn nhiều rồi. Mà lại ba cái bọ ngựa là từ ba cái phương hướng khác nhau công kích. Tóc dài nam tử chỉ có thể liều mạng bộc phát ra to lớn linh lực năng lượng. Ở toàn thân ngưng tụ ra tầng một phòng mưa che đậy cố gắng ngăn trở bọ ngựa công kích. Phốp, phốp. Liên tục hai cái rét lạnh đao kìm bổ vào lồng phòng ngự trên. Tóc dài nam tử phòng ngự trực tiếp bị phách địa vỡ nát ra đến. cuối cùng một đao kìm thuận thế liền bổ vào rồi tóc dài nam tử trên người. A, tóc dài nam tử nhịn lấy đau đớn, mượn đao kìm bổ tới lực trùng kích cấp tốc trốn tránh. Nhưng ngay cả như vậy, phần eo của hắn vẫn như cũ bị cắt chém rồi gần một nửa. Nếu như chậm một chút nữa, cả người hắn liền bị cắt thành hai nửa rồi. Ong ong ong, càng nhiều bọ ngựa vỗ cánh, lại là trong chớp mắt lại đuổi kịp rồi cái này tóc dài nam tử. A, tóc dài nam tử tuyệt vọng rồi, liều mạng gào thét, cuối cùng vẫn là bị mười mấy con bọ ngựa chém thành một đoạn lại một đoạn. Trong chớp mắt liền bị phân thây rồi. Kia chút bọ ngựa phân thây còn không tính, đều tranh đoạt lấy cắn nuốt lấy tóc dài nam tử thể nội lực lượng khổng lồ. Một tên có được hư nguyên tầng 8 thực lực cao thủ, cứ như vậy bị tàn sát, trước sau không đến nửa phút. Cái khác chuyên tôn cổ tộc cao thủ nhóm, cũng đều lâm vào rồi tuyệt vọng như vậy bốn phía công bên trong. Bọn họ tốc độ không như đao lang bầy, căn bản trốn không thoát, mà chỉ cần bị một cái bọ ngựa đuổi kịp, bọn họ nhất định phải trở lại chém giết chống cự. Cái này chống đỡ một chút kháng, chạy trốn bộ pháp tất nhiên bị ảnh hưởng. Lập tức liền sẽ có 10 cái, 20 con, 30 con, thậm chí trên 100 con bọ ngựa chen chúc mà lên. Tuyệt vọng, bóng ma tử vong tràn ngập ở mỗi một cái trong lòng. Lan, Hắc Cửu cũng bị đuổi kịp rồi, nhưng hắn chính là hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh. Liên tiếp liền chém giết rồi hơn 10 đầu bọ ngựa, bất quá Hắc Cửu vậy thụ thương rồi. Tình huống bình thường tới nói, những này bọ ngựa thực lực đều không mạnh, hẳn là không đả thương được Hắc Cửu cường giả như vậy. Nhưng tình huống cũng không phải là như thế. Bởi vì những này bọ ngựa căn bản cũng không biết rõ sợ hãi. Không biết rõ sợ hãi, ngươi giết lại nhiều, thực lực ngươi mạnh hơn, bọn chúng giống nhau là không sợ hãi chút nào thẳng hướng ngươi. Mà lại căn bản không phòng ngự, chính là công kích, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự công kích. Hắc Cửu vậy không chịu đựng nổi. A, đều cút ngay cho ta. Hắc Cửu vừa ngăn trở một đợt bọ ngựa công kích, lập tức lại có 17-18 đầu bọ ngựa từ bốn phương tám hướng nhào tới. Không có cách nào ngăn cản, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi những này bọ ngựa xa xa so con kiến đáng sợ nhiều rồi. Chém chém chém, đột nhiên, một đạo ánh kiếm sáng lên. Trực tiếp chém về phía rồi một con kia chỉ vây giết Hắc Cửu bọ ngựa. Mặc dù không thể giết chết bọn chúng, nhưng cũng đưa nó nhóm bổ ra, giải rồi Hắc Cửu khốn cục. Tần Phong, Hắc Cửu con mắt sáng lên, chỉ gặp Tần Phong kiếm gãy vung vẩy ở giữa, rất dễ dàng liền đem từng cái một vây giết đến bọ ngựa chém bay. Vì lẽ đó nói nhẹ nhõm, cũng không phải là bởi vì Tần Phong lực công kích mạnh bao nhiêu. Tương phản, trên thực tế Tần Phong lực công kích chỉ là miễn cưỡng đạt tới hư nguyên tầng 9. Kém xa Hắc Cửu chờ hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ. Thế nhưng là Tần Phong có chí tôn bất diệt thể biến thái phòng ngự. Chân nguyên cảnh trở xuống công kích, hắn đều không nhìn thẳng, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Chỉ cần tùy ý đồ sát là được. Cái này lực sát thương tự nhiên hoàn toàn không phải Hắc Cửu bọn người có thể so sánh. Tiểu Cửu, ngươi không sao chứ? Tần Phong nhìn rồi Hắc Cửu một mắt, tạm thời không có chuyện làm. Hắc Cửu lắc đầu, may mắn những này bọ ngựa đều chỉ có hư nguyên tầng 6 trái phải thực lực. Không phải, vừa rồi ta đã chết rồi. Cho dù hiện tại, chỉ sợ hôm nay chúng ta ai đều chưa nghĩ sống lấy ra ngoài. Hắc Cửu cười khổ, không nghĩ tới lịch tận trăm cay nghìn đắng. Thấm tâm giới rốt cục đang ở trước mắt rồi. Lại gặp được rồi như thế làm người tuyệt vọng sự tình. Đừng nói chuyên tôn Lưu Diệp, Hắc Tam, Kim Tứ bọn người. Ngay cả hắn trong lòng đều rất không cam lòng. Trốn ở đằng sau ta. ta giúp ngươi ngăn trở một nửa công kích. Tần Phong không nhiều lời cái gì, trực tiếp nói, một cái khác một bên, bành. Chuyên Tôn Lưu Diệp trực tiếp bị phách điện nện ở sát bên trên tảng đá. Nếu không phải hắn đem kim cương bất diệt thể tu luyện tới rồi tầng thứ ba, nhục thân phòng ngự cũng không tục, chỉ sợ cũng đã bỏ mình. Tranh thủ thời gian lao ra, trở về trốn. Bạch lão bát thống khổ mà nói to, trở về, chúng ta không có cơ hội tìm được thấm tâm giới rồi. Chuyên Tôn Điền Phụng vậy khàn cả giọng gào, thét, mặc dù 1000 cái không nguyện ý, 1000 cái không nguyện ý, thế nhưng là càng ngày càng nhiều bọ ngựa, thật đỡ không nổi rồi. Nếu như không phải là có hơn 10 người chuyên tôn cổ tộc cao thủ nhóm tạm thời ở phía sau bị bỏ ngựa đồ sát, vậy ngăn trở rồi trong chốc lát, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng xong đời rồi. Ngay cả như vậy, hắn giờ phút này nhóm giống như là biển động bên trong mà một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể lật úp. Thấm tâm giới, ta thấm tâm giới a, bốc lên rồi như thế lớn nguy hiểm, chết rồi nhiều như vậy tộc nhân, hiện tại rốt cục đến rồi thấm tâm giới chỗ tải, nhưng lại muốn từ bỏ. Chuyên Tôn Lưu Diệp bi phẫn cắn răng, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Kim Tứ vậy gầm thét, cơ hồ nôn máu, thật không cam lòng. A, Hắc Tam đồng dạng khó mà tiếp nhận, không có lựa chọn khác. Đám người bay thẳng đến đường trở về giết ra ngoài. Các ngươi trốn không thoát. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Mười mấy con đen nhánh bọ ngựa bỗng nhiên truy rồi đi lên. Bọn chúng tốc độ quá nhanh rồi. Sau kia chút bọ ngựa đều nhanh mấy lần. Lập tức liền truy sát rồi đi lên. Không tốt. Tần Phong nhìn thấy những này đen nhánh bọ ngựa liền biết rõ không ổn. Đen nhánh bọ ngựa thực lực gì? Hắn biết rõ. Lập tức liền xông lên lực lượng mười mấy con. Tần Phong còn xem đến phần sau có càng nhiều đen nhánh bọ ngựa xen lẫn ở vô số bọ ngựa bầy bên trong. Đuổi kịp rồi đi lên. Cho dù là Tần Phong, sắc mặt đều bộc lộ ra cảm giác vô lực. Ha ha, hưởng thụ tử vong thống khổ a, nhân loại đáng thương. Một cái đen nhánh bọ ngựa quơ đáng sợ song kìm, thiểm điện như vậy nhào về phía rồi Bạch lão bát. Đồng thời, có hai đạo màu đen lưu quang chém rồi đi ra. Ngăn trở, Bạch lão bát gầm thét. Hắn đồng dạng biết rõ đen nhánh bọ ngựa lợi hại. Giờ khắc này hoàn toàn liều mạng rồi. Oanh, Bạch lão bát trực tiếp bị bọ ngựa đánh bay ra ngoài. Bảo kiếm trong tay cũng bị chém rời khỏi tay. Quá mạnh rồi, ta phải nhanh. Phốp phốp, Bạch lão bát đang chuẩn bị mượn nhờ cỗ này trảm kích lực lượng, thuận thế chạy trốn, đột nhiên ở phía sau hắn, lại một đạo màu đen lưu quang xẹt qua, trực tiếp đem hắn một chém hai đoạn. Đã từng quy nguyên cảnh cao thủ, chuyên tôn cổ tộc Bạch Giáp quân thứ 8 tướng quân, Bạch lão bát chết. A, Lưu Diệp lão ca, Lưu Diệp, đột nhiên lại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến may mắn còn sống sót mấy người càng thêm tuyệt vọng, cơ hồ ở Bạch lão bát bị giết đồng thời. Chuyên Tôn Điền Phụng cũng bị ba cái đen nhánh bọ ngựa giết rồi. Thấm tâm giới, thấm tâm giới, mục đích của ta là thấm tâm giới. Không, không, một cái khác một bên. Kim Tứ kêu gào thê lương lấy. Hắn đồng dạng bị ba cái đen nhánh bọ ngựa vây giết. Vốn là đoạn rồi một tay hắn, thực lực đã xuống đến liền chuyên tôn Lưu Diệp, Bạch lão bát bọn người không bằng rồi. Kim Tứ căn bản là ngăn không được ba cái đen nhánh bọ ngựa điên cuồng công kích. Phốp phốp, đột nhiên, một đạo màu đen lưu quang xuyên thấu rồi Kim Tứ trái tim. Kim Tứ thậm chí có thể thấy rõ đâm xuyên hắn cái kia đen nhánh bọ ngựa mỗi một tia rất nhỏ biểu lộ. Cái này, Kim Tứ cúi đầu, nhìn thấy kia xuyên thấu hắn thân thể cự đại đao kìm, chết rồi. Liền thấm tâm giới là cái dạng gì cũng không thấy. Ta sẽ chết rồi, Kim Tứ muốn cười, thế nhưng là còn chưa bật cười. Một cái khác đen nhánh bọ ngựa đột nhiên từ đỉnh đầu nhào rồi xuống dưới. Đáng sợ đao kìm từ trên mà xuống, trực tiếp đem Kim Tứ chém thành hai khúc. Kim Tứ, chết, chỉ có bọ ngựa vừa giết thời điểm. Chết còn trên cơ bản là kia chút thực lực yếu nhược chuyên tôn cổ tộc con cháu. Thế nhưng là mười mấy con đen nhánh bọ ngựa vừa xuất hiện. Một cái tiếp một cái hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ bắt đầu bị tàn sát rồi. Càng làm người tuyệt vọng là đằng sau còn có càng nhiều đen nhánh bọ ngựa xuất hiện. Trong lúc nhất thời, may mắn còn sống sót Hắc Tam, chuyên tôn Lưu Diệp cũng đều lâm vào tuyệt cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN